Chương 330, khoản đãi. Lâm Thiên Diêu cười nói, ta xem những lời này, các ngươi đều đừng nói nữa. Lý Mạc Sầu lớn tiếng nói, Lâm Thiếu Hiệp, ta sẽ không thua ngươi, ta muốn triệt để đánh bại ngươi. Lâm Thiên Diêu cười nói, tới, chúng ta thử xem a. Nói xong, bọn họ tiếp tục đánh nhau, sau đó, bọn họ đánh 30 hiệp, rất nhanh, Lâm Thiên Diêu đem Lý Mạc Sầu đánh bại. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Lý Mạc Sầu, ta xem ngươi chạy nhanh đi. Lý Mạc Sầu nghe xong lớn tiếng nói, Lâm Thiếu Hiệp, ngươi chờ xem, luôn luôn một ngày, ta sẽ nhường ngươi minh bạch. Sau đó, nàng lập tức xoay người đi ra ngoài. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lạc hướng Quách Phù nói, chúng ta hiện tại được rồi, chúng ta chạy nhanh đi. Quách Phù cười nói, đi, ta cũng ý tứ này. Vì vậy, bọn họ hướng phía trước Lâm Tử đi tới. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, ai nha, Quách Phù, ta coi là xem hiểu, mảnh này Lâm Tử so với chúng ta tưởng tượng muốn tốt rất nhiều. Quách Phù mỉm cười nói, đúng à, ta xem chúng ta nghỉ ngơi một hồi à, chờ thêm sẽ, chúng ta lại luyện công. Lâm Thiên Diêu cười nói, đúng à, ta cũng nghĩ như vậy. Vì vậy, bọn họ ngồi dưới đất, sau đó, bọn họ bắt đầu suy nghĩ chuyện, làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ tất cả đều nghĩ xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phủ, ta xem ngươi hơi mệt chút, nếu không như vậy, hôm nay ngươi trước nghỉ ngơi đi, chúng ta ngày mai tiếp lấy luyện công. Quách Phủ cười nói, không được, ta hôm nay phải luyện, bằng không, ta hôm nay sẽ cảm thấy khó chịu. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, được rồi, Quách Phủ, vậy chúng ta đem sợi dây tất cả đều tay vịn. A Quách Phủ gật đầu, vì vậy, bọn họ tất cả đều nằm xuống, làm trải qua thời gian rất lâu, mỗi người bọn họ đang ngủ. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Lâm Thiên Diêu mở con mắt, hắn cười nói, chúng ta làm sao ngủ ở nơi này. Quách Phù cười nói, đúng à, ta muốn chúng ta chủ yếu buồn ngủ quá. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, đúng à, ta minh bạch. Lúc này, Quách Phù lớn tiếng nói, được rồi, Lâm Thiếu Hiệp, ta xem chúng ta đến phía trước xem một chút đi. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, đi, chúng ta bốn phía nhìn. Vì vậy, bọn họ hướng phía trước đi tới, làm một lát sau bọn họ tất cả đều xem đến không sai biệt lắm. Lúc này, Quách Phù cười nói, Thiên Diêu ca, ta xem chúng ta có thời gian trở về một chuyến đào hoa đảo A, ta hiện tại cực kỳ tưởng niệm bọn họ. Lâm Thiên Diêu nghe xong thấp giọng nói, đi, chúng ta bây giờ đi về. Vì vậy, bọn họ chèo thuyền đi tới đào hoa đảo, sau đó, bọn họ qua lại nhìn bốn phía phong cảnh. Sau đó, Lâm Thiên Diêu cười nói, ai nha, cái này đào hoa đảo không sai, ta cực kỳ thưởng thức bốn phía mỹ cảnh. Lúc này, Quách Phù thấp giọng nói, Lâm Thiếu Hiệp, ta xem chúng ta mau nhanh bái phỏng phụ mẫu ta A. Ta có thời gian rất lâu không thấy được bọn họ. Lâm Thiên Diêu cười nói, ta đã sớm biết ngươi nghĩ như vậy, vậy chúng ta làm cái gì, chúng ta hiện tại đi qua đi. Quách Phù gật đầu, vì vậy, bọn họ đi tới Quách Tĩnh trước mặt, mà Quách Tĩnh chứng kiến bọn họ thật cao hứng. Hắn cười nói, ai nha, các ngươi sao lại tới đây, các ngươi làm sao không nói cho chúng ta biết trước một tiếng. Lâm Thiên Diêu cười nói, chúng ta đều là lâm thời quyết định. Hoàng Dung cười nói, Quách Phù, ta biết ngươi cực kỳ thích ăn ta đồ ăn, ta hôm nay muốn hảo hảo khoản đãi ngươi. Quách Phù mỉm cười nói, tốt, ta rất muốn ăn. Vì vậy, Hoàng Dung cùng Quách Tĩnh đi tới, hai người bọn họ bắt đầu lộng đứng lên. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, hôm nay ta thật cao hứng, ta lại có thể ăn được Quách Bá Mâu đồ ăn. Hoàng Dung cười nói, Thiên Diêu, ta xem các ngươi ở đảo Hoa Đảo nhiều đợi một thời gian ngắn á. Lâm Thiên Diêu mỉm cười nói, đúng à, ta cũng nghĩ như vậy. Quách Phù mỉm cười nói, nương, ngươi yên tâm, ta tạm thời sẽ không rời đi. Hoàng Dung cười nói, đi. Chỉ cần có ngươi những lời này, ta thật cao hứng. Làm một lát sau, bọn họ đem cơm nước tất cả đều đoan qua đây. Sau đó, Lâm Thiên Diêu cầm đũa lên ăn một miếng. Hắn cười nói, ai nha, những thức ăn này ăn quá ngon. Hoàng Dung cười nói, Thiên Diêu, ngươi biết không, ta mỗi lần nghe được ngươi khích lệ ta đều rất cao hứng. Lâm Thiên Diêu cười nói, ta biết, ai nha, ta muốn đem các loại món ngon tất cả đều ăn sạch. Hoàng Dung nhẹ nhàng mà gật đầu, mà từng làm nửa giờ, bọn họ đều ăn xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, tới, ta xem chúng ta đứng lên à, chúng ta muốn đem cái bản thu thập một chút. Quách Phù đáp ứng rồi, vì vậy, bọn họ đều thu thập, làm qua nửa giờ, bọn họ tất cả đều làm xong. Lúc này, Quách Tĩnh cười nói, ai nha, thật không nghĩ tới, các ngươi như thế hiểu chuyện. Lâm Thiên Diêu cười nói, cảm ơn các ngươi khích lệ. Lúc này, Quách Tĩnh đem Lâm Thiên Diêu gọi vào trước mặt nói, tới, ta truyền thụ ngươi một ít chiêu thức, ngươi nhìn cho thật kỹ. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, đi, ngươi đổi mau nói cho ta biết ra. Vì vậy, Quách Tĩnh liền đem những chiêu thức kia tất cả đều đánh tới, mà Lâm Thiên Diêu nhìn liền vũ động đứng lên. Làm trải qua thời gian rất lâu, Quách Tĩnh cảm thấy hơi mệt chút, vì vậy, hắn ngồi xuống, mà Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách bà bá, ta nhìn ngươi thân thể không tốt lắm, ngươi có thể nhất định phải chú ý. A Quách Tĩnh thấp giọng nói, đúng à, ta cũng biết, ta hiện tại vừa lúc điều chỉnh. Lúc này, Lâm Thiên Diêu suy nghĩ một chút, nói, Quách bà bá, ta xem như vậy đi, ta tới cấp cho ngươi một ít nội lực à, ta tin tưởng ngươi có thể khá hơn. Quách Tĩnh cười nói, thật nhiều, cái kia liền đa tạ. Vì vậy, Lâm Thiên Diêu bắt đầu cho Quách Tĩnh chuyển vận nội lực, làm một lát sau, Quách Tĩnh cảm thấy khá. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, ta xem chúng ta đến phía trước ngồi xe đi. Quách Tĩnh gật đầu, vì vậy, bọn họ đi tới trước mặt, sau đó, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Quách bà bá, ta hiện tại cho ngươi luyện một cái, ngươi nhìn ta một chút chiêu thức đúng hay không. Quách Tĩnh cười nói, đi, ngươi luyện A. Vì vậy, Lâm Thiên Diêu đem những chiêu thức kia đánh nhau, làm trải qua thời gian rất lâu, hắn tất cả đều đánh xong. Lúc này, Quách Tĩnh mỉm cười nói, ai nha, ngươi đánh thật tốt quá, ngươi so với ta tưởng tượng lợi hại hơn. Lâm Thiên Diêu cười nói, kỳ thực những thứ này đều là ngươi truyền thụ cho tốt, nếu là không có ngươi, ta căn bản làm không được cái này tầng thứ. Mà lúc này, Quách Phủ đã đi tới, nàng lớn tiếng nói, các ngươi đang bận rộn gì đâu. Lâm Thiên Diêu cười nói, chúng ta đang nói võ công đâu. Quách Phủ cười nói, cha, ngươi cũng muốn truyền thụ cho ta võ công, bằng không, ta muốn sinh khí. Quách Tĩnh cười nói, ai nha, ta trước đây thường thường truyền thụ ngươi, thế nhưng ngươi sẽ không học.